Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, săn bắn trò chơi khải. Ấu Tử Huyên chỉ là đần, không phải ngốc. Tại Trác Ái nhắc nhở dưới, nàng rất nhanh phát hiện chân tướng. Quyển bí tịch kia cũng là ngươi đưa cho của ta. Ngươi là cố ý, nhảy đến Hạ Du trên đùi. Ấu Tử Huyên nháo đăng, thẳng thắn sẽ khoan hồng ngồi tù mục xương đạo lý. Hạ Du nên cũng biết, hắn phủ nhận lấy chuyện này. Ấu Tử Huyên cũng chỉ là hoài nghi, không có xác thực chứng cứ. Náo loạn một hồi, liền bình tĩnh trở lại. Đến chưa thời điểm, Tác Tuấn Sở cùng Tông Tự Minh cũng tới đến Hạ Du căn phòng. Hai người nhìn một chút Ấu Tử Huyên, lại nhìn một chút Hạ Du, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Các ngươi muốn đi đâu? Nghĩ như thế nào cũng không thể đi. Hạ Du chặn lại bọn hắn não động. Ha ha ha, cũng là a. Tông Tự Minh gãi gãi sau gáy của mình. Như vậy đây là Thu Tử Huyên muội muội. Nàng chính là Tử Huyên. Ngô, Trác Ái miệng bị Ấu Tử Huyên che. Chính là như vậy, tỷ tỷ gần nhất có việc, đem ta nhét vào Hạ Du nơi này ở, liếc qua Yuna. Lại nhìn một chút so Yuna còn nhỏ hơn tới một chút Ấu Tử Huyên. Tông Tự Minh thở dài. Ngay cả Thu Tử Huyên đều đã học xong hợp ý. Ta cũng không thể rơi ở phía sau. Những cái kia tình nhân cũ trong nhà. Ai cháu gái niên kỷ còn nhỏ đâu. Ấu Tử Huyên không biết Tông Tự Minh tâm lý hoạt động. Không phải vậy nhất định phải dùng vừa tiểu thành tam thất huyền công thật tốt giáo huấn một chút. Hắn. Các ngươi tới ta bên này làm cái gì? Hạ Du biết, Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở đều không phải là thích vô sự thông cửa tồn tại. Chúng ta đã nghe được một cái khác đội luân hồi giả tin tức. Đồng thời đã tại giữa trưa đã hẹn bữa tiệc. Các ngươi tới sao? Tác Tuấn Sở hỏi hướng Hạ Du. Không cần, Hạ Du một tiếng cự tuyệt. Làm chủ thần không gian phía sau màn boss. Đừng nói là một cái khác đội luân hồi giả chính là khác 10 đội luân hồi giả. Hắn cũng đã gặp, cùng Hạ Du hàn huyên một hồi. Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở rời đi. Nhưng mà đến lúc chiều, hai người lần nữa đi vào Hạ Du nhà trọ. Hai người sắc mặt hoảng hốt. Tình huống như thế nào? Vậy đối với luân hồi giả đem các ngươi giang, cho hai người đến chén nước. Hạ Du hỏi, Tông Tự Minh lắc đầu. Tác Tuấn Sở mang theo không thể tin ngữ điệu nói ra. Bọn hắn tựa hồ cùng chúng ta không phải một cái chủ thần không gian. Còn có mặt khác chủ thần không gian. Hạ Du sững sờ. Các người gặp mặt là tình huống như thế nào? Cụ thể nói một chút. Chúng ta chưa nói cho bọn hắn biết chúng ta cũng là luân hồi giả. Mà sử dụng phổ thông giác tỉnh giả thân phận đi qua hỏi. Bọn hắn căn bản cũng không có chủ thần không gian. Chỉ là đến thời gian liền truyền tống đi qua thế giới nhiệm vụ. Hơn nữa ban thưởng cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cùng Hạ Du nói chuyện này. Hai người tỉnh táo trong chốc lát. Đứng dậy rời đi. Hạ Du đi vào phòng ngủ mình. Lấy ra quả cầu ánh sáng. Tình huống như thế nào? Khả năng cùng trước đó bắt được xúc tu có quan hệ. Xúc tu phân tích đến thế nào? Đạt được một đống lớn thế giới tin tức. Căn cứ phân tích. Xúc tu có trợ giúp chân lý chi môn tăng lên. Lai lịch của nó đâu? Hạ Du cũng không quan tâm chân lý chi môn tăng lên. Không biết, nhưng lại có chút không hiểu quen thuộc. Cần tiến một bước cùng trong kho tài liệu tin tức xứng đôi. Dự tính thời gian, không cách nào. Dự tính, thật sự là phiền phức a. Sau đó thời gian, trường học tiến hành trong vòng 15 ngày huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự yêu cầu không tính nghiêm ngặt, nhưng vẫn là có người té xỉu. Không có ai biết, té xỉu người đều là Hạ Du hạ thủ. Tại bọn hắn té xỉu về sau, Hạ Du mượn đem bọn hắn đưa đến phòng y tế lấy cớ. Vụng trộm đâm bọn hắn, đạt được máu tươi của bọn hắn. Hạ Du tiểu thế giới dự trữ lượng, nhanh chóng tăng lên. Mấy ngày nay thời điểm, Hạ Du cũng muốn gặp một chút mấy cái kia luân hồi giả. Thế nhưng đối với luân hồi giả làm nhiệm vụ đi, chỉ có chờ bọn hắn về sau, mới tốt dò xét, huấn luyện quân sự về sau. Lại đến kế tiếp tiểu thế giới mở ra thời điểm, một cái tương lai thế giới quả cầu ánh sáng nói. Tương lai thế giới. Hạ Du trong đầu vang lên cơ giáp. Phi thuyền vũ trụ. Người ngoài hành tinh cùng thế giới giả tưởng. Nói lên thế giới giả tưởng. Không biết cái kia bị Liên Hợp Quốc kêu dừng thế giới giả tưởng hạng mục thế nào. Nếu có thể lại mở ra. Lại đi quang ảnh thế giới. Bên trong chơi đùa cũng không tệ. Chờ nhiệm vụ lần này qua đi. Hỏi một chút Thu Tử Huyên tốt rồi. Nói lên Thu Tử Huyên. Nàng đã luân hồi đến 13 tuổi dáng vẻ. Ấu Tử Huyên đã tiếp cận quá thời hạn. Tại Hạ Du nhà trọ. 6 người chuẩn bị. Màu bạc cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đem bọn hắn thu vào. Mở mắt ra. Hạ Du gặp được một mảnh vách đá. Quét một vòng bốn phía. Hắn phát hiện chính mình là tại trong một cái sơn động. Bên cạnh hắn chỉ có Iuna. Nhiệm vụ 1. Tại trong một ngày tụ hợp. Hạ Du lôi kéo Iuna tay. Ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động là một mảnh rừng rậm. Bò lên trên cao nhất cây. Hạ Du gặp được một tòa thành thị. Thành phố sử dụng sắt thép kiến tạo. Sắt thép kiến tạo phòng ốc 10 phần hiếm thấy. Nhưng Hạ Du lực chú ý cũng không có đặt ở phòng ốc bên trên. Mà là đặt ở thành phố trên không. Bởi vì thành phố thượng bộ không phải bầu trời. Mà là màu vàng tầng nham thạch. Tầng nham thạch bên trên có một cái bóng đèn lớn. Tản ra tia sáng. Ở trên bộ tầng nham thạch bên trong. Có một cái màu bạc hình trụ dạng kiến trúc từ trên xuống dưới. Cắm ở trung ương trên đại lầu. Lại là lòng đất văn minh sao? Thu tầm mắt lại. Hạ Du nhìn về phía thành phố. Ghi lại thành thị bên trong tối cao kiến trúc phương vị. Rơi xuống cây. Lôi kéo Iuna. Hạ Du hướng thành phố đi đến. Mặc dù lúc trước thời điểm. Mọi người cũng không có dự tính quá chính mình 6 người sẽ bị tách ra. Nhưng là tách ra cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Ở đâu tụ hợp ăn ý. Tất cả mọi người vẫn là có. Cái này đám người muốn trừ bỏ Ấu Tử Huyên. Thành phố cũng không có đóng thẻ. Hạ Du 10 phần dễ dàng liền tiến vào bên trong. Hắn cùng Iuna vừa đi. Một bên đánh giá bốn phía. Hạ Du muốn tìm đến một chút chơi vui đồ vật. Mà Iuna muốn tìm đến một chút đồ ăn ngon. Nhưng mà bọn hắn đều không có tìm tới. Không chỉ không có tìm được bọn hắn cảm thấy hứng thú. Liền bọn hắn không có hứng thú cũng không có. Người đi trên đường phố thưa thớt. Phần lớn sắc mặt trầm mặc. Người đi đường phần lớn là nữ nhân cùng đứa trẻ. Ngẫu nhiên đi ngang qua một hai cái nam nhân. Đều là toàn thân cho bụi. Trong tay còn cầm một chút máy móc. Bọn hắn cũng chú ý tới Hạ Du cùng Iuna. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đồng thời lập tức thu hồi ánh mắt. Cùng Hạ Du kéo dài khoảng cách. Cỗ thân thể này nguyên chủ nhân là đã làm gì dạng sự tình. Thấy được tầm mắt của người. Là có chút hoảng sợ lại có chút tha thứ. Kết hợp chính mình vừa ra sân thời gian sơn động. Hẳn là chính mình là phạm chuyện gì. Thảo phạt cẩu quan gì gì đó. Một bên đoán mò. Hạ Du một bên tiếp tục hướng trong thành thị đi. Trong thành thị cao ốc, là thành phố kiến trúc cao nhất. Tông Tự Minh, Tác Tuấn Sở cùng Trác Ái đều sẽ ăn ý tiến về nơi đó tụ hợp. Ấu Tử Huyên liền có chút treo. Cho nên nhiệm vụ này độ khó ngay tại Ấu Tử Huyên trên thân sao? Khi đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, Hạ Du bên cạnh nhà ở cửa bỗng nhiên mở ra. Hai cánh tay duỗi ra, đem hắn cùng Iuna kéo vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.